Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, mây đen chung chiến đấu mấy người. Giang Nam Nhứ nhìn về phía một bên, nhưng thấy kia Lục Phất Đạo Nhân cùng Ngư Công Tử đánh lửa nóng. Hai người tựa hồ động chân hòa, đánh túi bụi, Giang Nam Nhứ tự biết khó có thể cắm thượng thủ đi. Liền hướng một bên đấu cua tướng quân xin lỗi cười, nói, làm phiền tướng quân, thay ta chăm sóc vừa thấy mây lửa, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đấu cua tướng quân tuy là có thương tích, nhưng uy nghiêm như cũ, nghiêm túc gật gật đầu, chỉ là hắn tựa hồ không có nghe rõ Giang Nam Nhứ lời nói. Thấy Giang Nam Nhứ thân hình vừa động, đã là rời đi, lại là kinh ngạc nói, cô nương muốn đi đâu? Giang Nam Nhứ quay đầu mỉm cười, lại chưa trả lời, nàng quay đầu đi, thấy nơi xa một mảnh từ từ mây đen, thân hình gia tốc, đã là nhanh chóng mà đi. Lúc này nơi nơi đều là chiến đấu, Giang Nam Nhứ đơn giản đem thân mình phi cao, một đạo linh quang bay nhanh, liền cao cao nhảy tới, Giang Nam Nhứ tốc độ cực nhanh. Cách này mây đen chậm rãi gần, quả thực như đấu cua tướng quân lời nói. Ở kia mây đen bên trong, rồi lại bốn người đang ở tranh đấu. Kia mây đen bao vây, nhìn như là hồn nhiên thiên thành, lại là nhân lực việc làm. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, nhưng thấy kia hắc sát ma quân trên người hắc khí tràn ngập, chậm rãi độ đến mây đen bên trong, mà ở kia mây đen bao phủ bên trong, quả thực nhìn thấy Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao cùng Ngũ Lão Hán thân ảnh, tam thành thanh niên tự trận hình, lẫn nhau dựa ở bên nhau, cùng kia hắc sát ma quân chiến khó xá khó phân. Ngũ Lão Hán tùy thân hắc côn cho bạch không bỏ, lúc này lại là vũ động một cây thục đồng côn, tuy là tài chất bất đồng, kia gầy gộc vũ động lên, lại là khí thế đại thịnh. Giang Nam Nhứ tự học đến kim giáp thư lúc sau, bốn khí nối liền, ánh mắt cao minh rất nhiều. Nàng thấy Ngũ Lão Hán cố ý vô tình bên trong, đem hắc sát ma quân công kích kế tiếp hơn phân nửa. Đến nỗi Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao, lại là ở đau khổ dẫy giụa. Kia Ngũ Lão Hán giấu kín cực hảo, thế cho nên còn lại hai người đều chưa phát giác trong đó nguyên do. Giang Nam Nhứ đứng thẳng nơi xa, xem rõ ràng, lúc này, Giang Tiểu Thành phía sau cọc gỗ sớm đã không biết đi nơi nào. Chỉ để lại trống trơn bao vây. Trong tay hắn cầm một phen chủy thủ, đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà kia Hàn Thục Giao, cũng là không ổn, kiều xuyễn thở phì phò, hiển nhiên là dùng hết toàn lực, nếu không có Ngũ Lão Hán một bên chiếu cố, chỉ sợ hai người sớm đã ngã xuống. Kia hắc sát ma quân phát giác có người tới gần, lại là không dám đại ý, vội vàng công kích hai hạ cùng ba người kéo ra khoảng cách. Hắn thân mình nhảy, liền nhảy ra mây đen, đem đôi tay run lên, kia mây đen lại là giống như bao tải giống nhau, đem ba người lôi cuốn trong đó. Hắc sát ma quân ngẩng đầu nhìn lại, thấy đối diện người lại là Giang Nam Nhứ, không khỏi sửng sốt, hắn híp mắt, nói, như thế nào là ngươi? Ngươi cư nhiên còn sống. Ngụ ý, nhưng thật ra rất là kinh ngạc, làm ngươi thất vọng rồi. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, ngược lại bình thản rất nhiều. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này Giang Nam Nhứ cùng kia hắc sát ma quân lại lần nữa chạm mặt, lại khó được bình tĩnh xuống dưới. Nàng thấy chung quanh không có Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử, trong lòng đại tùng, kia hai người thực lực tuy không bằng hắc sát ma quân, nhưng cũng là cực kỳ khó giải quyết. Nơi đây không thấy hai người, tự nhiên lại nhiều hai phân phần thắng. Giang Nam Nhứ vẫn không nhúc nhích, nhìn hắc sát ma quân, dường như là nhìn một cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ giống nhau. Kia hắc sát ma quân tự không dám đại ý, cũng vẫn không nhúc nhích, cùng Giang Nam Nhứ rằng co lên, cao thủ so chiêu. Nếu là đi trước hành động, tất nhiên là mất đi tiên cơ. Kể từ đó, hắc sát ma quân cùng Giang Nam Nhứ lấy tĩnh trị tĩnh, tất nhiên là không có tật xấu, nhưng hắn lại là xem nhẹ một bên Giang, Hàn, Ngũ ba người. Chỉ nghe một tiếng bạo vang, kia đóa mây đen tạc vỡ ra tới. Giang Hàn Ngũ ba người tự mây đen chung chui ra tới. Các cầm pháp khí, đang muốn phát tác. Hết chương.